Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, say rượu kéo ra đoạn phim trailer. Theo năm 2005, La Mạch đạt được một người đến từ tương lai ổ cứng di động. Đến năm 2008, 05, 06, 07 3 năm hắn trung gian đều có một đoạn không phải rất bận rộn thời gian. Nhưng là toàn bộ năm 2008, La Mạch liền không có nửa ngày là thanh nhàn. Đầu năm thời điểm, hắn đang diễn họa bì. Qua hết năm, hắn liền đi diễn ta đoàn trường ta đoàn rồi. Chờ đến chụp xong này phim truyền hình, La Mạch thất tình tam thập tam thiên khai mạc. Tiếp theo là họa bì tuyên truyền cùng chiếu phim. Sau đó là thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền cùng chiếu phim. Mà bây giờ, một mình hắn đang quay say rượu. Như thế một năm hạ xuống, La Mạch cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Lại lần nữa năm ngày đầu tiên bận đến rồi một năm này ngày cuối cùng. Trong năm ấy, bình quân hạ xuống La Mạch mỗi ngày khả năng chỉ có 4-5 tiếng giấc ngủ, với lại trung gian còn có một đoạn liều mạng gầy người thời gian. Chuyện này với hắn thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Bất quá bây giờ dù sao còn trẻ, thân thể tổn thương chính hắn cũng không phải cực kỳ năng lượng cảm giác được. Nhưng người nào cũng nói không chính xác ngày nào liền sẽ bất thình lình bạo phát. Bất quá, một năm này tuy nhiên La Mạch đặc biệt bận rộn, nhưng hắn cũng thu hoạch đặc biệt nhiều đồ vật. Đầu năm thời điểm, La Mạch thu hoạch tập kết hào chiếu phim sau phòng chiếu đại nhiệt. Dư luận rất tốt, đón lấy hắn họa bì phòng chiếu cũng bắt đầu điên cuồng. La Mạch nhân tiện cũng đã nhận được cao vé bán diễn viên xưng hào. Danh khí cao hơn một tầng lầu, với lại có rất nhiều người tán dương kỹ xảo của hắn còn có hắn đả hí. Về sau thất tình tam thập tam thiên ở bên trong phòng chiếu đại hòa, La Mạch lập tức danh khí như mặt trời ban trưa. Chờ hắn lấy được kim mã ảnh đế xưng hào về sau, trong nháy mắt trở thành một đường ngôi sao. Nhiều như vậy đồ vật, toàn bộ đều tại năm 2008 một năm thu hoạch. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, La Mạch cũng ở đây loại nho nhỏ trong hồi ức tưởng nhớ thoáng một phát cái này sắp trôi qua một năm. Một năm này, nhiều màu nhiều sắc, một năm này, La Mạch lấy được rất nhiều. KTV bên trong tiếng ca bắt đầu vang lên. La Mạch tuy nhiên tổ chức mọi người tới chơi, nhưng hắn tùy tiện uống một chút tửu về sau liền vây được không được. Cảm giác mình đã không chịu đựng tới vượt năm. Cho nên La Mạch sướng một bài thiết huyết đan tâm về sau liền dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn xem những người khác động tác. Nghe chuông ban đầu ở nơi đó hát trời cao biển rộng. Nghe hắn hát đến tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng thích tự do thời điểm. La Mạch nhịn không được dắt khóe miệng cười bởi vì hắn muốn hai ngày trước đang di động ổ cứng nhìn. Lên đến mạng lưới trò cười tài liệu tích lũy đồ vật bên trên. Câu này ca từ bị người cải biến thành tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng thích cơ. Hữu, nghĩ như vậy cười, Diệp Mộ mí mắt kịch liệt đánh nhau. Trong lúc vô tình liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Phát hiện trước nhất La Mạch ngủ thiếp đi người là Từ Tranh. Hắn vốn là muốn hô La Mạch đến hợp sướng một ca khúc. Thế nhưng là đi tìm thời điểm chỉ có thể nhìn thấy La Mạch khẽ nhếch miệng. Đang nhắm mắt tư thế ngủ. Hô hấp của hắn cực kỳ đều đều. Tuy nhiên tại KTV lan truyền trong thanh âm bị che giấu, suỵt. Từ Tranh đem ngón trỏ dựng thẳng lên đến đặt ở bên mồm của mình. Đối với mọi người làm một cái thủ thế. Cái này tất cả mọi người biết rồi. Cũng liền an tĩnh lại. Tạm thời đem trong phòng chung âm nhạc điều thành yên lặng. Bọn họ thì là tại KTV trong phòng chung uống rượu đứng lên. Như thế uống hơn nửa giờ. La Mạch vẫn ngủ rất chết. Mọi người lúc này mới thử bắt đầu lại từ đầu ca hát. Nhưng là La Mạch vẫn ngủ rất chết. Mọi người chậm rãi buông tay buông chân. Âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Bất quá, La Mạch hoàn toàn chính xác buồn ngủ quá. Ngoại giới âm thanh đều không biện pháp tiến vào trong đầu của hắn. Hắn vẫn đang ngủ. Chỉ là, lúc ngủ La Mạch làm một cơn ác mộng. Hắn mơ tới có người dùng cơ điện cơ đầu của mình. La Mạch đau đến muốn mạng. Đau đớn liều mạng thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra thần sắc dữ tợn đến. Tuy nhiên mọi người đang hát, cũng không để ý tới đến. Năm 2008 đến năm 2009 điểm tới hạn cuối cùng đến. Lịch sử ở chỗ này chậm rãi lại chuyển động một cái bánh răng. Năm 2009 chính thức đến. La Mạch ngay tại trong ngủ say vượt qua chính mình 2008 đến 2009 2 năm chi giao. Không, về sau hắn đã không phải là ngủ say. Đến lúc 12 giờ rưỡi, La Mạch theo trong đau đớn bừng tỉnh, ngồi ở trên ghế salon, bất thình lình cảm giác đau đầu muốn nứt thu đạo. Tỉnh lại, Từ Tranh trước tiên cười nhìn hắn, gia hỏa này ngủ thật lâu, đến bây giờ xem như tỉnh. La Mạch tùy ý gật đầu, vẫn cảm giác được đầu mình trong truyền tới đau đớn. KTV bên trong một chút âm thanh tại đầu óc của hắn trong, phảng phất lấy mạng nghiêu quỷ xà thần một dạng, để cho La Mạch cảm thấy trên đầu thần kinh càng đau đớn gian nan đứng lên. Tuy nhiên La Mạch không muốn để cho mọi người biết rõ. Liền nói chính mình đi phòng vệ sinh một chuyến, tiếp theo đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Phía ngoài ầm ĩ, tùy theo đầy ánh sáng. La Mạch đối mặt với trong kiếng chính mình. Không có tan hóa trang trên mặt, mang theo vài phần tiều tụy cùng mỏi mệt. Trong ánh mắt dã rời phảng phất một cái hơn 40 tuổi lão đầu một dạng. Với lại, La Mạch đầu vẫn còn ở thương yêu. Rầm rầm, La Mạch tại trên bồn rửa tay bưng ra rồi một bụng nước. Trực tiếp tưới vào khuôn mặt của mình bên trên. Lắc lắc đầu về sau. La Mạch cảm giác mình hơi khá hơn một chút. Hai tay của hắn liền chống tại rồi trên bồn rửa tay. Hai mắt thẳng vào nhìn xem trong kiếng chính mình. Hắn muốn hỏi một chút mình rốt cuộc là thế nào. Kỳ thực La Mạch một chút bệnh theo lúc trước vẫn đối với tấm gương tại cần trong trình độ thôi miên. Mình thời điểm lại bắt đầu. Về sau chậm rãi bình phục một chút. Mà hắn hiện tại cũng không dùng như thế nào. Nhưng là tại hắn làm đạo diễn về sau. Có thể là bởi vì thời gian ngủ quá ngắn, bệnh nhức đầu để lại hạ xuống. La Mạch cũng đến bệnh viện đã kiểm tra, nhưng là không có gì phát hiện. Cho nên hắn cảm thấy hẳn là tự nghỉ ngơi không đủ nguyên nhân. Nếu như chờ đến nghỉ ngơi đủ rồi, hẳn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi. Nhưng hôm nay đau đớn có chút kịch liệt. La Mạch tại nhà vệ sinh chờ đợi hơn 10 phút về sau. Lần nữa đi ra rồi nhà vệ sinh. Lần nữa đối mặt mọi người hắn mang theo một bộ vẻ mặt vui cười. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. La Mạch cũng không thói quen tại trước mặt người khác lộ ra sự yếu đuối của chính mình rồi. Dù cho chỉ là một chút như vậy. Hắn cũng không muốn. Tối hôm nay hoạt động tiến hành cực kỳ thành công. Mọi người chơi đều rất vui vẻ. Chỉ là về tới chỗ ở. Nguyên bổn đã cảm thấy mình rất mệt mỏi La Mạch. Bây giờ lại phát hiện ngủ không yên, vùng vẫy hơn một cái giờ về sau mới miễn cưỡng cưỡng ngủ mất. Thế nhưng là chờ hắn bất thình lình mở mắt thời điểm. Thế mà đã quên mình rốt cuộc có hay không ngủ. Loại này dãy dụa là phi thường đáng sợ. Dạng này ngủ giấc ngủ chất lượng cũng có thể muốn biết. Bất quá, đến lúc 7 giờ, La Mạch lên dây có tinh thần đi bố trí an bài hôm nay hiện trường đóng phim. Năm 2009 đã đến. Rất nhiều người nhìn kỹ giữa đến. La Mạch tại tân niên bên trong ngày đầu tiên. Dùng nhanh nhất tốc độ bố trí tốt studio. Chuẩn bị tân niên ngày thứ nhất quay chụp. Bố trí xong hiện trường về sau là hơn 11 giờ. La Mạch cuối cùng cảm giác mình cực kỳ buồn ngủ. Bởi vì nghỉ, kịch tổ buổi chiều mới một lần nữa bắt đầu quay chụp. La Mạch ngay tại studio phụ cận trong xe ngủ một giấc. Cái này một giấc ngược lại ngủ được rất thơm. Nhìn thấy La Mạch ngủ được thơm như vậy. Đồng Thành Cương cố ý cho La Mạch đỡ được muốn tới cho La Mạch đưa cơm công tác nhân viên. Mà chính là để cho La Mạch ngủ thẳng tới hơn một giờ trưa chuông. La Mạch sau khi thức dậy ăn một bữa cơm. Kịch tổ tiếp tục quay chụp. Vỗ tới ngày 10 tháng một thời điểm. Say rượu độ tiến triển quay phim đã chỉ ít hoàn thành 9 thành. Còn dư lại một thành quay chụp. Cũng liền cần như vậy 2-3 ngày liền có thể toàn bộ chụp xong. cho nên bây giờ La Mạch đã tại sắp xếp người chuẩn bị say rượu tắt máy nghi thức sự tình. Say rượu bộ phim này cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bất đồng một điểm là đây là một bên quay chụp một bên cắt nối biên tập. Cho nên đến bây giờ, say rượu quay chụp hoàn thành tài liệu bên trong đã cắt nối biên tập rồi rất nhiều. Bởi vì phân tập sư, cũng chính là trước đó cắt nối biên tập Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phân tập sư. Còn có một cái khác càng nổi tiếng, hiện tại cũng đi theo kịch tổ trong. Bọn họ đi theo Hòa Tham cùng quay chụp, cho nên bọn họ cũng có thể bên cạnh đập bên cạnh kéo. Đã kéo đi ra rất nhiều thứ. Theo ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1, tại dạng này trong 9 ngày, La Mạch vẫn không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Hắn gần nhất dù sao là cảm giác mình có hay không ngủ hắn cũng không biết. Muốn nói không có ngủ a giống như ngủ thoáng một phát. Nhưng nếu như nói ngủ thiếp đi, hắn cảm giác mình giống như ngủ thật. Ở nơi này loại dày vò phía dưới, La Mạch cực kỳ tiêu tụy. Chuyên gia trang điểm cần càng nhiều phương thức mới có thể đem hắn vẻ mệt mỏi cho che giấu đi. La Mạch cũng cắn hàm răng chống đỡ. Bởi vì bộ phim này chẳng mấy chốc sẽ chụp xong. Một ngày này, phân tập sư để cho La Mạch đi qua. Có chuyện trọng yếu nói với hắn. La Mạch đến nơi này bên cạnh về sau. Phân tập sư bọn họ hưng phấn mà nói cho La Mạch. Say rượu đệ nhất bản đoạn phim trailer đã dựa theo La Mạch ý nghĩ kéo đi ra. La Mạch trong lòng hưng phấn cũng nhấc lên. Trong khoảng thời gian này bên trong, tại La Mạch tiền bạc hỗ trợ phía dưới, Bạch Trấn Ân bọn họ triển khai rất mãnh liệt tuyên truyền. Không chỉ có là nội địa, càng quan trọng hơn cũng vẫn là hải ngoại. Dạng này tuyên truyền bao trùm Đông Á, Đông Nam Á, còn có Bắc Mỹ, Âu Châu cũng có liên quan. Tại dạng này dưới tuyên truyền, rất nhanh đã bỏ ra tiếp cận 2.000 vạn nhân dân tệ tiền. Quả nhiên, tuyên truyền cũng là một đài vô cùng điên cuồng hấp kim máy móc. Hơn nữa còn không nhất định có thể sản xuất thứ gì tới. Nhưng dù sao cũng là đi qua một phen tuyên truyền, mặc kệ mọi người cho rằng thế nào. Nhưng bây giờ đã ra khỏi logo quảng cáo say rượu vẫn phải là đến một số người chú ý. Hiện tại đẩy ra đoạn phim trailer, bắt đầu oanh tạc, đối với tuyên truyền hiệu quả mà nói cũng là phi thường hữu dụng. Cho nên, La Mạch dự định đẩy ra đoạn phim trailer. Nguyên bản say rượu đoạn phim trailer liền rất không tệ. Có khôi hài nguyên tố, có huyền nghi nguyên tố. Trên cơ bản đem điện ảnh bán điểm đều cho trình bày đi ra. Trên thực tế khán giả cũng đối cái này đoạn phim trailer cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy có cần phải đi rạp chiếu phim nhìn xem. Thậm chí tại say rượu chiếu phim về sau, còn có báo chí đánh giá bọn họ tại chiếu phim trước đó. Cống hiến một bộ cắt nối biên tập đặc biệt tốt đoạn phim trailer. Thế là, La Mạch say rượu kéo đi ra ngoài đoạn phim trailer cũng là dựa theo say rượu tới. Hôm nay đoạn phim trailer tạm thời vẫn chỉ là cánh hoa. Bên trong phối âm vẫn chưa hoàn thiện. Cho nên bây giờ thoạt nhìn là có một ít thô ráp. Mà cái này đoạn phim trailer chỉ cần thông qua La Mạch xem xét về sau. Nếu như có thể, vậy thì sẽ để lên phối âm, đồng thời hoàn thiện phối nhạc, đem đoạn này đoạn phim trailer chân chính kéo đi ra. La Mạch rất nhanh liền bắt đầu xem cái này đoạn phim trailer. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đến không sai biệt lắm. Sau đó, chính là muốn đem đoạn phim trailer hoàn toàn làm được làm tốt. Sau đó để cho Từ Tranh bọn họ mau tới phân phối âm. Đem âm phối tốt, dạng này, có đoạn phim trailer sau tuyên truyền. Sẽ tại Đại Lục, Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ toàn diện khai hỏa. Có thể nói, say rượu bắt đầu chinh chiến các nơi trên thế giới phiếu thương. Cũng phải như vậy để lộ mở màn. Chỉ bất quá. Kết quả như thế nào? La Mạch cũng không biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.